thích đại nha hoàn Chu gia lại thích nhị tiểu thư Mạch gia. Từ lúc cách xa mấy chục thước, Đậu Đậu đã thấy tình trạng này, ngồi trong xe ôm Viên Viên, đặc biệt muốn im lặng. Nhiều ma vây xem như vậy, chẳng lẽ cái tên Hoa Hạo Vũ kia đến cầu hôn thật? Tới rồi, xuống xe đi. Mạch Lăng vén màn xe ngựa lên, ánh mắt quần qua nhất thời giống như tia ích quang bắn tới. Đậu Đậu không thể giải thích được, từ chối cũng không tác dụng, chỉ có thể lựa chọn đối mặt sự thật. Quần ma ăn dưa vừa thấy Đậu Đậu xuống dưới, lập tức dành ra một con đường rộng. Đậu Đậu đi vào cửa, theo nha hoàn vào phòng khách. Mạch tướng quân và phu nhân Hoa Dung đã ngồi ở chủ vị uống trà. Hoa Hạo Vũ được xưng tứ công tử, não bị co rút ngồi ở ghế khách quý chậm rãi uống trà, một bộ công tử nho nhã, ngụy trang, tất cả chỉ là ngụy trang. Mạch Lăng đoán không sai chút nào, tên ngốc này chính là muốn cưới cô về để chậm rãi tra tấn. Ôi chao, biểu muội về rồi à? Đến đây, ngồi cạnh ta này. Hạo Vũ, phu nhân Hoa Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quy củ chút đi. Hoa Hạo Vũ mặc kệ, hôm nay anh ta đến đây là vì muốn khiến Mạch Phi ngột ngạt. Mẹ nó, dám đánh anh ta. Vậy phải chuẩn bị anh ta lấy về nhà đánh mỗi ngày đi. Lúc trước anh ta vẫn cảm thấy Mạch Phi là đứa ngốc. Lúc ở nhân giới thấy một mặt khác của cô thì anh ta phát hiện cô không hề ngốc như Mạch Quỳnh Lâm nói. Cô rất thú vị, rất thâm hiểm, rất giảo hoạt. Cũng rất không biết xấu hổ, cho nên anh ta liền có chút hứng thú với cô. Anh ta rất hiếu kỳ, 1000 năm này Mạch Phi ăn gì, sao chỉ số thông minh lại tăng lên nhiều vậy? Cho nên lúc anh ta mới biết cô vào thánh nữ các thì đã tặng cô một món quà thiếu đánh như vậy. Đương nhiên mục đích là vì muốn nhìn dáng vẻ xấu xí đó của cô. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là cô dám đánh anh ta. Ma nam bình thường đều sẽ không đánh con gái, ít nhất ở bên ngoài sẽ không. Vì thế nếu anh ta muốn báo thù, vậy chỉ có thể lấy cô về nhà, tùy tiện đánh, muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Đánh xong hết giận rồi, lại viết một phong thư ly hôn là xong. Hoa Hạo Vũ tính toán tốt lắm, nhưng mà Đậu Đậu vừa mở miệng chính là, ngươi muốn bị cắm sừng sao? Hoa Hạo Vũ ngơ ngác, lời này có ý gì? Ý ta muốn nói là, ngươi xem, ta đã sinh 2 đứa con rồi, cái sừng này ngươi phải mang chắc rồi, không chỉ có vợ ngoại tình mà ngươi còn làm cha. À, đúng rồi, có thể ngươi không sợ là tốt, không sợ thì ta sẽ gả, dù sao ngươi không ngại mà. Xong rồi ngồi vào chỗ mình, bắt chéo chân, còn nữa, có thể ngươi đã nghe nói rồi, đại vu sư bây giờ là người của ta. Xính lễ ít như thế này, ngươi xác định đủ để lấy cả y về nhà chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, con không gả, muốn gả người tự gả đi. 1. Hoa Hạo Vũ quả thực đánh mất hoàn toàn năng lực ngôn ngữ. Cho tới giờ anh ta chưa từng thấy ai có thể lấy chuyện bị cắm sừng ra nói đúng lý hợp tình như vậy. Không chỉ Hoa Hạo Vũ, ngay cả Mạch tướng quân nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Vì thế phu nhân Hoa Dung phải nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, háng giọng nói, Phi Nhi, đừng có nói bậy, mẹ cả còn không rõ con có tính tình gì sao. Không muốn gả, cha mẹ cũng không làm khó con xem con vừa nói gì kìa. Truyền ra ngoài thì mặt mũi cha con để đâu được nữa. Đậu Đậu không thèm để ý, nói cái gì? Nói thật chứ gì nữa. Bây giờ cả ma giới ai chẳng biết Mạch Phi ta chưa kết hôn đã sinh 2 đứa con. Còn truyền ra ngoài, nếu người hầu không nói, chuyện này sẽ không truyền ra. Sở dĩ có thể truyền ra, còn không phải do bà ban tặng sao? Đương nhiên lời này Đậu Đậu vẫn không thể nói thẳng, chỉ có thể chỉ cây dâu mắng cây hòe, không xé rách mặt là được. Phu nhân Hoa Dung rất cáo già, vừa nghe Đậu Đậu nói liền hiểu được ý nghĩa trong đó. Nhưng mà Đậu Đậu không nói thẳng nên bà ta vẫn phải giả bộ hòa bình. Phu nhân Hoa Dung mỉm cười, nói, trong nhà có người hầu nói huyên thuyên. Nói cho mẹ cả đuổi họ đi là được rồi. Được lắm, nhẹ nhàng một câu liền trực tiếp nói Đậu Đậu cố tình gây sự. Đậu Đậu ha ha cười gượng 2 tiếng, không có. Con chỉ nói vậy thôi, cho dù có cũng không thể trách người hầu huyên thuyên được, trách con, đều do con. Thấy hai người bắt đầu nói qua nói lại mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi, Hoa Hạo Vũ rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. hồi phục tinh thần xong liền trừng mắt nhìn Đậu Đậu, ngữ điệu kiên quyết vô cùng. Cô à, chúng ta có thể nói chính sự trước không? Cháu nói muốn kết hôn với Mạch Phi, chuyện này rốt cuộc các người có đồng ý không? Đồng ý. Không đồng ý. Hai vợ chồng chăm miệng một lời, lời nói ra cũng khác nhau hoàn toàn. Nói đồng ý là Mạch tướng quân, nói không đồng ý lại là phu nhân Hoa Dung. Đậu Đậu có chút không hiểu rõ, mẹ cả, người vừa nói gì? Không đồng ý. Ừ, phu nhân Hoa Dung khẳng định nghi vấn của Đậu Đậu, sau đó nói, chẳng lẽ con đồng ý? Nếu con đồng ý vậy mẹ cả cũng không có ý kiến gì cả. Không không không, con không muốn, không muốn. Mẹ cả biết con không muốn mà. Không muốn thật đúng lúc, không muốn vậy bà ta đỡ phải kéo Hoa Hạo Vũ vào. Hồi trước bà ta muốn gả Mạch Phi đến Hoa gia, chỉ cần đuổi cô đi thì không ai có thể tranh mệnh cách. Nhiễu Lan đằng chín lá với con bà ta. Bây giờ bà ta không nghĩ vậy nữa. Giờ đây bà ta một lòng một dạ muốn nghĩ cách giết chết Mạch Phi, cho nên cũng lười đi tìm nhà chồng cho cô. Lỡ Hoa Hạo Vũ lấy về xong lại động chân tình, bà ta muốn ra tay diệt trừ Mạch Phi, chẳng phải lại nhiều thêm một rào cản hay sao? Cho nên bà ta quyết định giả bộ rộng lượng một lần, làm cho Mạch Phi đắc ý chốc lát. Nghĩ xong, phu nhân Hoa Dung khẩu Phật tâm xà nói, Hạo Vũ, cô đã biết chuyện xảy ra ở Thánh Nữ Các rồi. Chuyện này vốn là cháu không đúng trước. Cháu đừng có trẻ con nữa, đi tính toán với biểu muội cháu làm gì. Hôn nhân đại sự không thể lấy làm trò đùa được đâu. Cô, Hoa Hạo Vũ không cam lòng, cô cháu thật sự thích Mạch Phi, cháu thề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, con không gả, muốn gả người tự gả đi. 2. Cháu có thể cũng không được. Mạch Phi không thích cháu. Phu nhân, Hoa Dung không chút nghĩ ngợi nói, cuối cùng mới nhớ tới còn phải hỏi ý kiến Mạch tướng quân. Tướng quân, ông nghĩ sao? Mạch tướng quân hầm hừ chừng phu nhân Hoa Dung một cái, tỏ thái độ gọn gàng dứt khoát, ta nói muốn gả nó đi. Thời điểm làm nghi thức nhập các cho nó vu điều căn bản không đến, không lấy chồng còn muốn thế nào? Chờ cho nó làm mất hết mặt mũi của ta sao? Đúng đúng đúng, biểu muội gả cho cháu vẫn tốt hơn. Biểu muội gả cho cháu là xong hết mọi chuyện. Xong rồi còn quay sang nhìn Đậu Đậu nhíu mày, lời ngầm viết hết trong mắt, gả đi, không gả cho ta, ngươi phải đi làm quân kỹ. Đậu Đậu nhìn thấu toàn bộ lời ngầm của Hoa Hạo Vũ, tức giận hận không thể trực tiếp chạy tới cho anh thêm hai cái bạt tai. Vì thế Đậu Đậu ha ha cười gượng hai tiếng, à, thì ra biểu ca si tình như vậy, thế biểu ca đợi chút có sao? Đợi đến lúc ta thật sự phải lấy chồng rồi mà không ai muốn thì biểu ca lại đến cầu hôn cũng không muộn. Không phải ta sợ ngươi ở Thánh Nữ Các phải chịu tội ư? Sao biểu muội lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ? Đậu Đậu phát điên, cô hiểu cái dám ý mà hiểu. Cô hiểu đến không thể hiểu hơn được nữa rồi. Gân não của Hoa Hạo Vũ này đúng là thần kỳ, chỉ muốn lấy cô về để tra tấn cô. Đúng là bệnh thần kinh, chỉ vì tra tấn một cô gái mà kéo cả nửa đời sau của mình vào. Nhưng Đậu Đậu sâu sắc hiểu rõ chuyện Hoa Hạo Vũ không hiểu được những đạo lý của người thường, nên cô chỉ có thể từ nơi khác ra tay. Ví dụ như ma quân. Ở ma tộc, ma quân là tồn tại có một không hai. Hoa Hạo Vũ có thể ỷ vào Hoa gia ma khẩu nhiều mà kiêu ngạo, nhưng không thể không để ma quân vào mắt. Ở ma tộc, không có người nào có can đảm dám tranh nữ nhân với ma quân, cho dù là nữ nhân ông ta không cần. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu mỉm cười, biểu ca, ta nghĩ có chuyện phải nhắc ngươi. Chuyện gì? Lúc trước quân thượng đã hạ chiếu thư cho Mạch gia, nói là để ta vào cung làm cung phi. Chuyện này chắc là biểu ca có biết chứ? Sắc mặt Hoa Hạo Vũ trước mắt trở nên nghiêm túc, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Ta chẳng có ý gì cả. Mạch phi, con biết rõ ma quân không có khả năng nạp con lần nữa, vậy còn nói cái này làm gì? Ta nói cho con biết, vài ngày nữa con phải gả đến Hoa gia cho ta. Cũng đừng có làm ra chuyện gì đồi phong bại tục nữa. Đây là lựa chọn tốt nhất cho con rồi. Mạch tướng quân tận tình khuyên bảo. Đáy lòng thật sự là nghĩ cho Đậu Đậu. Chỉ tiếc Đậu Đậu đã không phải Mạch phi trước kia. Cô không nghe lời như vậy, cũng không ngu ngốc như vậy. Gả đến Hoa gia, não cô là bã đậu sao? cô chỉ muốn báo thù xong đẩy ngã nam thần nhà cô rồi happy ending. Đậu đậu quyết đoán cho cha cô một đôi mắt ngang ngạnh, chậm rãi cầm chén trà, nói, tỷ tỷ ở thánh nữ các đợi gần ngàn năm chỉ vì cơ hội được gả cho ma quân, vì sao tới lượt con lại thành không có khả năng? Cha à, làm người không được bên nặng bên nhẹ như thế chứ. Mạch Phi, con không gả, muốn gả người tự gả đi. Đây không phải chuyện con muốn mà được. Mạch tướng quân nổi bão, người đâu? Nhốt nghiệt nữ này vào hậu viện cho ta. Trước khi kết hôn, không được cho phép nó ra khỏi phòng nửa bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433, ta đã thề sẽ làm nam thiếp của cô ấy. Một, Mạch tướng quân, có chuyện gì vậy? Sao lại tức giận như thế? Không biết đại vu sư đã đến đây khi nào, đứng ở cửa Mạch gia, cũng mang theo một hàng dài xính lễ. Mạch tướng quân phát điên xong bèn cung kính hô câu vu sư đại nhân. Ông ta không hiểu đại vu sư có ý gì. Vu sư đại nhân, người đây là xính lễ. Nếu Mạch tướng quân luôn cảm thấy Mạch nhị tiểu thư không gả đi được, vậy bổn tòa cũng tới cầu thân. Không, là đính hôn. Bổn tòa đồng ý, lúc Mạch nhị tiểu thư lấy chồng, tất nhiên sẽ có kiệu tám người khiêng đón nàng qua phủ, nếu bội ước, sẽ giống như cái bàn này. Đại vu sư trầm giọng, cái bàn trước mặt Mạch tướng quân liền biến thành vụn gỗ, giống như sao rơi xuống đất, im lặng biến thành một đống phế thải. Mạch tướng quân nhíu mày, đối với hành động này của đại vu sư rất không vui. Ở ma giới, vu sư là chức vị rất có quyền uy, ngay cả ma quân cũng phải nể mặt ba phần. Đại vu sư là người cầm đầu điện vu sư, bói toán, đo lường tính toán, tiến hành một loạt hoạt động cổ xưa mà thần bí. Mạch tướng quân không tin số mệnh, nhưng ở ma giới này không thể không cung kính với đại vu sư. Bây giờ ông ta chỉ muốn gả con gái, đại vu sư lại đến đây làm loạn, đúng là không thèm để ông ta vào mắt. Hơn nữa bởi vì lời tiên đoán của y, nói trong nhà ông ta sẽ có một người có nhiễu lan đằng chín lá nên hai con gái ông mới lần lượt từng đứa rơi vào chuyện này. Có thể thấy trong lòng Mạch tướng quân luôn không tin với chuyện nhiễu lan đằng chín lá này. Đại vu sư là thuộc hạ của ma quân, y trung thành với ma quân, mà ông ta còn từng đắc tội với ma quân nên ông ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ lời tiên đoán chó má này chính là mưu kế ma quân bày đặt ra. Tóm lại, đại vu sư không đến thì thôi, một khi đã đến thì Mạch tướng quân lại càng quyết tâm gả đậu đậu cho Hoa Hạo Vũ hơn. Ông ta nhẹ nhàng bâng quơ phủi vụn gỗ dính trên quần áo, chậm gì gì mở miệng, không dám, ta chỉ là một tướng quân, con gái ta sao có thể trèo cao chứ? Ta thấy Hạo Vũ cũng được, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính tình cũng tốt, Mạch Phi gả cho nó cũng không phải chịu khổ. Đậu đậu quả thực phát điên, cha à, con mắt nào của người thấy tính tình của anh ta tốt hả? Tính tình tốt sẽ không tặng cô cái thứ kia. Tính tình tốt sao lại nắm mãi không buông chuyện này? Tính tình tốt sẽ làm ra loại thủ đoạn trả thù thế này hả? Con sẽ không gả cho Hoa Hạo Vũ. Không phải do con quyết định. Cái gì? Không. Do con quyết định. Đậu đậu móc lỗ tai mỉm cười. Đúng vậy, không do con quyết định. Quyết định mà con có thể làm được chỉ là lúc đào hôn thì sẽ đào hôn như thế nào mà thôi. Mạch Phi. Có, con đang nghe đây. Người muốn nói gì? Người nói tiếp đi, nói tiếp đi. Mạch tướng quân hít sâu một hơi. Con thật sự không muốn gả cho Hạo Vũ. Chết cũng không muốn. Đậu đậu. Nói đùa. Cô về là để báo thù cho mẹ. Nếu chưa báo thù mà đã chết, vậy cô chết cũng quá uất ức rồi. Nếu nhất định phải chết mà nói thì con sẽ khuất phục một chút. Nếu người không thể giết con được, vậy con cũng sẽ liều mình một phen. Nói xong cô mỉm cười. Mạch tướng quân tức giận đến râu cũng run lên, xong liền dứt khoát giải quyết, cút về thánh nữ các đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, ta đã thề sẽ làm nam thiếp của cô ấy. 2. Bảo cô cút, ý là chuyện kết hôn này cứ như vậy đã. Nếu thực sự có ngày cô không gả đi được, vậy đến lúc đó lại nói sau. Dù sao thì ông ta cũng không còn hy vọng gì với cô nữa. Đậu đậu giống như nhận được thánh chỉ, vội vàng nói cảm ơn cha. Bên kia Hoa Hạo Vũ vẫn chưa hết hy vọng. Dượng, chuyện này. Hạo Vũ à, hôn nhân đại sự không cần vội nhất thời. Nếu cháu thật sự có tâm, vậy chờ nó vài năm thì có ngại gì? Hơn nữa chuyện tới cầu hôn này, Hoa lão phu nhân không biết đúng không? Nếu bà ấy biết, còn có thể để cháu đến đây cầu hôn sao? Mạch tướng quân nói đến đây, Hoa Hạo Vũ không cam lòng nắm chặt tay, chỉ có thể tạm thời đồng ý, nói, vâng, trước hết nghe Dượng ạ. Anh ta thật muốn nhìn xem đại vu sư có thể giúp Mạch Phi đến khi nào. Sẽ có một ngày anh ta báo được thù. Theo lý mà nói, chuyện này tới đây cơ bản đã xong. Nhưng mà đại vu sư lại nói, sao xong được? Ta đã thể đi theo cô ấy, cho dù thế nào thì lời hứa này vẫn phải thực hiện. Không phải cho cô ấy, mà là cho ta. Mạch tướng quân, quả thực há mồm trợn mắt, gì thế này? Thể đi theo nó. Mỗi chữ người nói ta đều hiểu, nhưng mà sao tổng hợp lại thì không hiểu chút nào. Thể đi theo Mạch Phi, là ý gì? Sẽ không phải là ý kia chứ? Chính là ý mà tướng quân đang nghĩ, ta đã thể sẽ làm nam thiếp của cô ấy. Vậy người muốn thế nào? Đính hôn, chờ ngày cô rời các sẽ thành thân. Mạch tướng quân, người thấy thế nào? Mạch tướng quân, ha ha, ha ha ha, ta thấy được. Sao ông ta không nghĩ tới còn con đường này nhỉ? Không gả đi được, vậy chẳng phải vẫn có thể lấy về sao? Nhiều thêm người con rể cũng không phải không thể. Chuyện này được, rất có mặt mũi. Hơn nữa nếu ông ta nghe không nhầm, đại vu sư vừa nói là nam thiếp, không phải nam thê. Đường đường đại vu sư lại làm thiếp của con gái ông. Ha ha, này quá rạng rỡ tổ tông. Rạng rỡ tổ tông. Mạch tướng quân vừa mới nhìn đại vu sư không vừa mắt, bây giờ nhìn lại, nhất thời cảm thấy đại vu sư chỗ nào cũng tốt, ngay cả ký hiệu trên mặt y cũng thuận mắt hơn nhiều. Vì thế ông ta liền đồng ý Đậu Đậu sẽ đính hôn với đại vu sư. Đậu Đậu thật ra không có ý kiến gì, dù sao cô cũng biết cho dù đính hôn cũng có thể hủy hôn, cô chỉ cần biết đại vu sư sẽ không bắt buộc cô là được. Nhưng mà yêu nghiệt không biết. Hắn ở đây làm bối cảnh thịt người ẩn hình lâu như vậy, cha vợ đột nhiên gả vợ hắn cho người khác. Không, cha vợ đột nhiên quyết định cưới nam thiếp cho. Vợ hắn là cái quỷ gì? Hắn còn ở đây đây này. Vì thế hắn hung tợn nhìn Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu, cha, con không đồng ý. Cha Đậu Đậu, tại sao lại không đồng ý? Đại vu sư cũng đã thề rồi, làm ma không thể không chịu trách nhiệm như thế biết không? Đậu Đậu nhún vai nhìn về phía yêu nghiệt, ánh mắt kia rõ ràng là viết một câu cực kỳ dễ hiểu, bản cục cưng đã đấu tranh, nhưng mà không có tác dụng. Anh hùng anh phải cởi mở chút, chỉ là đính hôn mà thôi. Đầu năm nay kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi là đính hôn cùng lắm thì hủy đi là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, gần đây tu luyện thế nào? Một, yêu nghiệt không được cô an ủi, nhưng mà dưới chân ma quân quyền uy cuồn cuộn, hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Lúc này hắn lại nghĩ đến tiểu thập. Cuối cùng của cuối cùng, Mạch tướng quân vẫn khoái trá quyết định. Chọn một ngày hoàng đạo, đính hôn cho đứa con gái thứ hai không bớt lo nhà mình. Chập chập, dáng dở tổ tông mà. Mạch tướng quân thì vui vẻ, còn phu nhân Hoa Dung lại sắp điên rồi. Đậu Đậu tứ cố vô thân thì bà ta còn có thể nghĩ mọi biện pháp lấy cái mạng nhỏ của cô, nhưng có đại vu sư thì không còn như trước nữa. Sự việc đã phát triển tới tình trạng này, bà ta còn có thể nói gì được? Còn có thể nói thế nào nữa? Bà ta chỉ có thể mỉm cười, hy vọng vào Hoa Hạo Vũ. Hạo Vũ à, cháu nghe được hết rồi chứ? Dượng cháu đã quyết định như vậy, cháu cũng đừng níu kéo nữa. Mau níu kéo đi. Ngươi mau chóng níu kéo đi. Vừa rồi không phải ngươi mới thể non hẹn biển, không phải cô thì không cưới sao? Mau tiếp tục đi chứ. Nhưng Hoa Hạo Vũ không tiếp thu được sóng điện não của phu nhân Hoa Dung. Anh ta còn tưởng phu nhân Hoa Dung nói chính là ý trên mặt chữ. Hơn nữa anh ta cũng đã nghĩ rồi, lấy Mạch Phi về thì còn tra tấn được, nhưng ở rể gì đó thì không được đâu. Cho nên anh ta nghe lời phu nhân Hoa Dung nói, lập tức biết sai liền sửa. Cô nói đúng, nếu Dượng đã quyết định như thế, vậy ta cũng sẽ không níu kéo nữa. Hoa Hạo Vũ cũng không ngốc, mang theo xính lễ yên lặng biến mất, chỉ để lại đại vu sư và Mạch tướng quân không biết chữ ngốc biết thế nào ở lại trò chuyện với nhau thật vui. Vất vả lắm Mạch tướng quân mới gặp một con heo tốt muốn ăn cải trắng thối nhà mình, không muốn đêm dài lắm mộng. hận không thể lập tức đính hôn. Đại vu sư ôn hòa nho nhã đồng ý, yên lặng lấy ra một cuốn sổ nhỏ xíu xiu, bên trong đều viết ngày hoàng đạo. Y đã sớm chuẩn bị cho nên ngay cả ngày đều đã chọn tốt rồi. Việc này làm Mạch tướng quân càng thêm vui vẻ, lật xem một lần, khẩn cấp chọn ngày gần nhất, cũng chính là 35 ngày sau, là ngày nghỉ của thánh nữ các. Đối với chuyện này, tất nhiên đại vu sư không có ý kiến, đậu đậu không quan tâm nên cũng không có ý kiến. Nhưng phu nhân Hoa Dung lại háng giọng, nói, có nên mời ma quân không? Mạch tướng quân gật đầu, mời chứ, đương nhiên phải mời. Mời ông ta đến, để ông ta bớt nhớ thương hai con gái nhà ông. Phu nhân Hoa Dung cong khóe môi nói được, trong lòng lại nghĩ, đính hôn. Mời ma quân, đến lúc đó cho tiểu tiện nhân này đẹp mặt. Bà ta muốn mượn tay ma quân giết chết Mạch Phi. Đậu đậu không biết phu nhân Hoa Dung có tâm tư này, còn tưởng bà ta đang muốn cắt đứt con đường của cô đến với ma quân. Nhưng mà cô và ma quân vốn đã không có gì tốt, cô cũng không biết phu nhân Hoa Dung nghĩ thế nào. Sao bà ta luôn một lòng một dạ nghĩ cô sẽ tranh đoạt với Mạch Quỳnh Lâm chứ? Đậu đậu lại hỏi Tiểu Ngọc như vậy. Tiểu Ngọc quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhị tiểu thư, người có thể có chút đầu óc không? Quân thượng đã từng triệu người tiến cung, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn nữa, lúc trước người ở thánh nữ các, không phải đã nói sẽ tranh ma quân với đại tiểu thư ư? Sao người đã quên rồi? Đậu đậu, ta có nói sao? Người còn chưa nói sao? Được rồi là ta nói, nhưng mà những cái đó chỉ là muốn chọc tức Mạch Quỳnh Lâm thôi. Nhưng đại tiểu thư lại nghĩ là thật. Hơn nữa, nô tỳ cũng cảm thấy người sẽ gả cho ma quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, gần đây tu luyện thế nào? 2. Đậu đậu, về sau đừng có nói lời này trước mặt. Ta không hề thích ma quân. Vâng vâng vâng, người thích chiến thần kia, người chỉ thích chiến thần kia. Cả ma giới có ai không biết người thích một tôn thần? Đậu đậu, xong rồi liếc mắt nhìn yêu nghiệt đang cười ha ha kia một cái, nhất thời không muốn nói chuyện. Vừa rồi cô nói mấy lời kia chủ yếu là không muốn để tôn thần này ghen, bây giờ xem ra còn không bằng để hắn ghen nữa. Sao trước kia cô ngốc như vậy, thích một tôn thần cũng có thể làm đến mức mọi người đều biết. Có phải bọn họ còn nói là cô theo đuổi hắn không? Đậu đậu tò mò hỏi Tiểu Ngọc, đáp án tất nhiên là đương nhiên rồi. Người không biết bên ngoài truyền thành cái dạng gì đâu, còn nói người trộm tiến vào quân doanh của đối phương, không nói hai lời liền hiến thân. Nếu không hai đứa con này của người ở đâu tới? Tiểu Ngọc nói vậy, xong cũng bày vẻ mặt tò mò. Nhị tiểu thư, hai đứa nhỏ này nhìn cũng không lớn lắm, không phải là khi đó hiến thân mà ra chứ? Đậu đậu, khi đó căn bản là không thành công. Ý người chính là khi đó người thật sự chủ động hiến thân. Đậu đậu, ha ha ha, ai chẳng có thời trẻ trâu không hiểu chuyện chứ. Mấu chốt là bây giờ cô cũng không thành công. Hai đứa nhỏ này làm sao mà có, ta cũng không biết. Ta mất trí nhớ, chính là vậy đấy. Tiểu Ngọc không tin tưởng, bĩu môi, vừa đo quần áo cho đậu đậu vừa cảm khái. Hay, chỉ trước mắt là nhị tiểu thư đã lập gia đình, cưới nam thiếp, nếu nhị phu nhân còn sống thì... Khụ khụ khụ. Mạch Lăng ho khan hai tiếng ngắt lời của Tiểu Ngọc, đi vào cửa, nói, gần đây tu luyện thế nào? Đậu đậu, không có tiến triển gì, không có tiến triển gì, em vừa mới về thôi. Mấy cái tâm pháp, mấy cái đồ chơi gì đó em còn chưa thuộc hết đâu. Nói đến tu luyện, đậu đậu không nhịn được nói hai câu, thứ đồ chơi kia hoàn toàn không giống tu đạo. Bây giờ ta còn chưa hiểu hết được nữa. Tu đạo phải trải qua trúc cơ tích cốc vân vân gì đó từng bậc đi lên, tu ma cũng không kém nhiều lắm, chỉ là trái ngược hoàn toàn với tu đạo. Kỳ kinh bát mạch của cô chứa đựng linh lực, đột nhiên thay vào đó chứa ma lực, vậy sẽ bài xích nhau đúng không? Còn nữa, hệ thống tu luyện của ma tộc có vẻ phức tạp, cô lại mới đến nên chỉ có thể đứng áp chót ở thánh nữ các thôi. Không hiểu hết được thì ôn tập lại đi. Thứ này đều là tự mình ngộ ra, tu ma không giống tu đạo. Tu đạo đều tu giống nhau, còn tu ma thì mỗi người phải tự mình ngộ ra. Không phải em lại làm biếng đấy chứ? Đậu đậu, ha ha, không có, không có. À, người may quần áo đến rồi, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Đậu Đậu chuyển đề tài, Mạch Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, không có biện pháp nào với cô. Kỹ năng của ma tộc đều phải tự mình ra ngộ từ nhỏ, rất nhiều ma tộc cả đời cũng không ngộ được, anh ta gấp cũng vô dụng, anh ta không thể ngộ thay cô. Nhưng Đại Vu Sư cũng đã đồng ý làm nam thiếp của cô, như vậy thân phận Nhiễu Lan Đằng chín lá của cô đã xác định. Khoảng cách đến lúc ngộ ra chắc cũng không còn xa nữa nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, có tin tức của phu nhân Hoa Nguyệt rồi. 1. Mạch Lăng thở dài, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, Đậu Đậu đứng thẳng để Tiểu Ngọc đo đạc rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tiểu Ngọc vừa nói, nếu mẹ cô còn sống. Tại sao Mạch Lăng đột nhiên ho khan ngắt lời? Đậu Đậu nghi ngờ, quyết định chờ Mạch Lăng đi sẽ hỏi lại. Ai ngờ Mạch Lăng cứ ở chỗ này mãi không đi, đến khi Mạch Truy nhận được tin tức rồi từ Hoàng Thành trở về, lúc này mới đứng lên ra khỏi tiểu viện của cô. Thừa dịp anh ta rời đi, Đậu Đậu tìm cái cớ đuổi Duyệt Nhi đi chỗ khác, xong liền hỏi Tiểu Ngọc, mẹ ta làm sao vậy? Câu nếu mẹ ta còn sống ấy, lúc đó ngươi muốn nói gì? Tiểu Ngọc sửng sốt, sau đó đưa số đo cho thợ may, lại lấy ra mấy mảnh vải cho Đậu Đậu chọn. Đậu Đậu không yên lòng chỉ một khối vải màu đỏ, tiếp tục hỏi, Tiểu Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tiểu Ngọc không trốn được, chỉ có thể miễn cưỡng nói, ý nô tì muốn nói là nếu nhị phu nhân còn sống, không biết bây giờ sẽ vui vẻ thế nào đâu, nhưng mà chỉ tiếc bây giờ bà không rõ tung tích. Đậu Đậu nghi ngờ liếc nhìn một cái, cẩn thận nghĩ lại cũng không có sơ hở gì nên không nghi nữa. Sớm muộn sẽ có một ngày ta tìm được mẹ về, báo thù cho mẹ. Vâng, tiểu thư. Tiểu Ngọc thở hắt ra, thầm nghĩ, thiếu chút nữa là bà đã nói ra tin tức nhị phu nhân sớm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhị thiếu gia đã dặn dò, bây giờ còn chưa thể cho tiểu thư biết được. Tâm oán hận sẽ có lợi cho tu hành, nhưng oán hận quá nhiều sẽ dễ bị thù hận che mờ hai mắt. Đến lúc đó cô xúc động làm ra chuyện gì, vậy bọn họ có hối hận cũng đã muộn. Về sau bà phải cẩn thận chút, tận lực không thể lỡ miệng trước mặt tiểu thư nữa. Thợ may đi rồi, Mạch Truy không mời tự đến, vòng quanh Đậu Đậu nhìn một lát, nói, coi như có chút tự mình hiểu mình. Đậu Đậu, ừ, thì sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở cùng Đại Vu Sư, đừng có chắn đường Quỳnh Lâm, vậy ta đây có thể suy nghĩ giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi. Nếu không chẳng lẽ giết ta? Đậu Đậu quay đầu lại, không hề sợ hãi đối diện với Mạch Truy, chắc là động tác quá nhanh nên khiến Mạch Truy hơi hoảng hốt, phục hồi tinh thần. Lại anh ta hận không thể phỉ nhổ chính mình, không phải một con nhóc quay đầu nhanh chút thôi sao, thế mà anh ta còn sửng sốt. Nhưng không thể không thừa nhận muội muội này của anh ta lớn lên không tồi, không phải dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại làm cho người nhìn ngứa ngáy. Trách không được gần đây người tự nguyện tòng quân càng ngày càng nhiều, nếu không phải biết cô và anh ta có quan hệ huyết thống thì anh ta cũng muốn nếm thử chút tư vị trong đó. Mạch Truy bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại không giấu vết lui về sau một bước, ngươi phải tin ta thật sự dám giết ngươi. Không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, chọc ta nóng nảy, ngươi cũng không có trái ngọt ăn đâu. Đậu Đậu gật đầu, nói có lệ, biết rồi đại ca. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Không còn gì nữa thì ta đi ngủ. Cơm tối thì sao? Không ăn. Lát nữa cha lại hỏi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, có tin tức của phu nhân Hoa Nguyệt rồi. 2. Nói với ông ta chết rồi. Tiểu Ngọc, tiễn đại thiếu gia ra ngoài. À, tiểu thư, chuyện này không cần. Ta tự đi được. Mặt Mạch Truy tối sầm, nhấc chân ra khỏi tiểu viện. Anh ta cảm thấy tuyệt đối là mình có bệnh. Đến đây nói mấy lời ngu ngốc gì không biết. Anh ta nên nghe lời mẹ nói trực tiếp giết chết cô. Không phải tìm thổ phỉ bắt cóc cô làm nhục cô thôi sao? Quá dễ. Đến lúc đó đính hôn không thành. Nhà gái lại truyền ra lời gièm pha. Anh ta không tin Đại Vu Sư còn có thể đứng về phía cô. Đậu Đậu đột nhiên hắt xì một cái. Xoa xoa mũi. Kéo chăn lên trên, Tiểu Ngọc đã đi rồi, trong phòng chỉ còn một nhà bốn người. Bởi vì kế hoạch đẩy ngã không có một lần nào thành công nên đêm nay Đậu Đậu không muốn tìm cách đẩy ngã Yêu Nghiệt nữa. Yêu Nghiệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó đề nghị muốn anh đi tra nơi phu nhân Hoa Nguyệt mất. Tích không? Đậu Đậu lắc đầu, không cần, Mạch Lăng cũng không tra được. Anh ở đây không quen địa hình, đi chỗ nào tra đây? Yêu Nghiệt. Cũng đúng, nhưng mà hắn không nói cho cô, kỳ thật hắn đã đoán được một chút. Lúc vợ hắn ở nhân giới luôn có thể mơ thấy phu nhân Hoa Nguyệt ở một mảnh đất cháy đen. Còn nữa, phu nhân Hoa Nguyệt đưa cho cô quyển hóa linh, còn trộm ra một quả thánh nữ ở thánh nữ các. Điều này chứng minh phu nhân Hoa Nguyệt cách thánh nữ các không xa, hoặc là bà ở ngay trong thánh nữ các. Nhưng bà ở chỗ nào được? Vì sao vợ đến ma giới rồi, bà lại không chịu xuất hiện trong mộng của vợ nữa? Yêu Nghiệt không biết. Không phải phu nhân Hoa Nguyệt không muốn xuất hiện mà là bà không thể ra được. Bà đã làm giao dịch với thánh thụ, đã biết bí mật liên quan đến ma tộc và nhiễu lan đằng nên đã lấy thân xác trả đại giới, hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng của thánh thụ. Thánh thụ đồng ý giúp bà mang con gái bà về, bây giờ thánh thụ đã làm được, bà cũng không thể rời khỏi thánh thụ nửa bước. Hồn phách của bà gắn với thánh thụ, mãi đến lúc ngưng kết thành một, đến ngày sinh ra hạt mầm mới. Ngày tháng trôi nhanh, đảo mắt đã đến ngày đính hôn. Sáng sớm, Đậu Đậu bị Tiểu Ngọc gọi dậy, trang điểm thay đồ rất lâu. Quần áo theo yêu cầu đã được đưa đến, màu đỏ thêu hoa, vô cùng đơn giản mà mặc vào cũng rất đẹp. Lễ đính hôn cũng rất đơn giản, chỉ là đi qua đi lại thôi. Vì đại vu sư không cha không mẹ nên nghi thức lại càng bớt thêm, viết hôn thư đưa xính lễ kính trà xem như xong việc. Nửa đường, ma quân đưa Mạch Quỳnh Lâm đến trình diện. Vừa đến nhìn thấy Đậu Đậu mặc lụa đỏ, tâm tình đã sớm mất lại thoáng hiện lên. Nhiễu lan đằng tám lá, lại còn có dung mạo hợp khẩu vị của ông ta, cho đi quả thực có chút lỗ vốn. Cũng may bên cạnh còn có Mạch Quỳnh Lâm, nếu không ông ta thực sự không biết mình có thể giữ được lòng mà không đổi ý. Không, sau khi kính trà xong, ma quân giữ đại vu sư lại nói chuyện. Đậu Đậu về hậu viện thay quần áo, Tiểu Ngọc đột nhiên nói với cô, có tin tức của phu nhân Hoa Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, ngươi không phải là Tiểu Ngọc. 1. Khi đó Mạch Lăng còn ở tiền viện, Đậu Đậu kích động lập tức hỏi, chỗ nào? Tin tức gì? Tiểu thư đi theo ta, phu nhân ở ngay ngoài thành thôi. Tiểu Ngọc nói như thật, Đậu Đậu nóng đầu lên đã tin, vội vội vàng vàng thay quần áo đi theo bà ta ra ngoài. Ngươi cũng đi gọi ca ta theo đi. Tiểu Ngọc sửng sốt, sau lại nói, tiểu thư, không thể được. Nếu ta đi tiền viện gọi nhị thiếu gia, đại thiếu gia và đại phu nhân sẽ phát hiện ra. Bọn họ mà phát hiện, nhị phu nhân sẽ không còn mạng nữa. Đậu Đậu nghĩ thấy cũng đúng, vì thế liền đi theo Tiểu Ngọc ra ngoài. Ra ngoài bị gió lạnh thổi một hồi, cô lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Tiểu Ngọc sửng sốt, lập tức nói, nhị tiểu thư, sao vậy? Ngươi không phải Tiểu Ngọc. Cái gì? Tiểu Ngọc sẽ không xưng ta, cũng sẽ không nói chuyện đơn giản rõ ràng có trật tự như vậy. Ngươi giả bộ rất già. Đậu Đậu lời ít ý nhiều vạch trần vấn đề, vừa muốn xoay người quay về phủ, chóp mũi ngửi được mùi gì đó. Đậu Đậu chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn ngất đi. Yêu Nghiệt chỉ đoán được Tiểu Ngọc có vấn đề nhưng lại không đoán được bà ta sẽ dùng biện pháp đơn giản thô bạo như thế bắt cóc vợ, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể nhanh tay nhanh mắt dán vào bao tải để ứng cứu. Tiểu Ngọc tiếp được bao tải rơi xuống, ho khan hai tiếng, một cái xe ngựa to đi ra từ góc đường. Điều khiển xe ngựa là một tên mặt xẻo, để trần nửa người trên, cả người đều là bắp thịt cứng rắn. Vừa nhìn đã biết là tướng sĩ suốt ngày ở quân doanh Âu Cây. Mặt xẻo dừng ngựa lại, tiếp nhận bao tải trong tay Tiểu Ngọc, dễ dàng khiêng lên xe ngựa. Bên trong chen chúc ngồi 5-6 tên người rừng tóc tai bù xù, tất cả đều là trọng phạm bị ma tộc đuổi ra nơi hoang dã. Trên mặt bọn chúng đều có khắc chữ, từng người một đều mang vẻ mặt dữ tợn. Làm phiền, dựa theo căn dặn của đại thiếu gia, đưa cô ta tới biên thùy. Được, phải đi nhanh. Ở đây nhiều tai mắt, chậm là có thể không ra được khỏi thành đâu. Huống chi bây giờ ma quân đang ở ngay mạch phủ, lỡ như bị lộ thì mạng các ngươi cũng không còn đâu. Vâng, mặt xẻo nói xong thì hạ mành, đánh xe ngựa đi về phía tây. Tiểu Ngọc trơ mắt nhìn xe ngựa rời đi, hơi thở ra, sửa sang lại dáng vẻ, chậm rãi đi vào mạch phủ. Trong lòng bà ta rất rõ tất cả mạo hiểm hôm nay một khi thất thủ, cho dù là bà ta hay phu nhân Hoa Dung hoặc là đại thiếu gia chỉ có một chữ, chết. Cho nên chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Trước khi xác định được Mạch Phi đã bị đưa đi biên thùy, không thể tự trở về Ma Đô thì bà ta bắt buộc phải ở trong cái thân thể này. Tiểu Ngọc, ngươi vừa đi đâu vậy? Nhị tiểu thư đâu? Tướng quân bảo cô ấy đi gặp ma quân, ta tìm sau viện mấy lần cũng không thấy người. Duyệt Nhi vội vàng hốt hoảng nói như vậy, Tiểu Ngọc hít mắt, sau đó cũng làm vẻ mặt sợ hãi. Ôi chao, vậy phải làm sao bây giờ? Phải đi tìm, chúng ta cùng tìm. Không nói cho tướng quân trước sao? Đương nhiên không được, ngươi muốn bị mắng à? Ngay cả một người cũng không trông được, tướng quân sẽ cho ngươi tiếp tục ở trong phủ hầu hạ nhị tiểu thư sao? Không phải mẹ ngươi sinh bệnh chờ tiền chữa trị hà? Tiểu Ngọc vừa nói vậy, Duyệt Nhi cũng sợ hãi, vội vàng gật đầu nói được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, ngươi không phải là Tiểu Ngọc. 2. Vì thế Duyệt Nhi liền tin lời của Tiểu Ngọc, đã để mất đậu đậu còn không đi nói cho Mạch tướng quân biết, ngược lại vì sợ hãi sẽ bị trục xuất khỏi phủ mà xoay quanh. Tìm người, tìm hai vòng, lúc này mới ý thức được Tiểu Ngọc có chút không thích hợp. Bình thường Tiểu Ngọc nói chuyện đều khúng núng mà, tại sao vừa rồi lại rõ ràng giành mạch khí thế bức người như vậy? Chẳng lẽ bà và nhị tiểu thư giấu mưu đồ bí mật gì? Ừ, nhất định là vậy. Nhị tiểu thư đi đâu mất? Bà ta không những không nóng ruột, còn ở chỗ này ngăn cô ta không cho cô ta đi báo với Mạch tướng quân. Không phải có mờ ám thì là gì? Nhất định là nhị tiểu thư trộm đi đâu, không thể để Mạch tướng quân biết. Tiểu Ngọc lừa dối cô ta để cô ta đi qua đi lại tìm người. Duyệt Nhi cơ trí nhìn thấu tất cả, quyết tâm, lập tức nói với Tiểu Ngọc chia nhau ra tìm. Tiểu Ngọc không nghi ngờ cô ta, nói chia nhau tìm liền chia nhau tìm. Dù sao Duyệt Nhi cũng là người của phu nhân, khẳng định không thể đứng về phía Mạch Phi đúng không? Nhưng Tiểu Ngọc nói vậy là sai rồi. Duyệt Nhi là người của phu nhân Hoa Dung, nhưng chỉ số thông minh không đủ dùng. Bà ta căn bản không hề nói cho Duyệt Nhi thân phận của bà ta. Hơn nữa lúc này Duyệt Nhi chỉ nghĩ đến chuyện bà ta và Đậu Đậu có mưu đồ gì đó, ước gì mau chóng nói cho Mạch tướng quân kia kìa. Duyệt Nhi liền nói chuyện này cho Mạch tướng quân. Lúc ấy Mạch tướng quân đang nói chuyện biểu thị trung tâm với ma quân, vừa nghe Duyệt Nhi nói vậy, lập tức nóng nảy. Cái gì? Không thấy từ lúc nào? Đã đi tìm chưa? Duyệt Nhi lắp bắp nói đã tìm rồi, xong. Liếc nhìn phu nhân Hoa Dung một cái, phải nói là trung thành tận tâm vô cùng. Nhưng mà phu nhân Hoa Dung muốn khóc rồi, kế hoạch bà ta vất vả lắm mới nghĩ ra được. Đầu tiên là truyền ra tin tức ma quân sẽ đến để không cho tạp vụ vây xem, lại lợi dụng ma quân cuốn lấy Mạch Lăng, sau đó phái cổ bà chiếm thân thể Tiểu Ngọc, lừa Mạch Phi ra ngoài để cho đám trọng phạm biên thủy đã chờ từ sáng sớm trước gian sau giết. Quả nhiên là kế hoạch không chê vào đâu được. Chỉ là bà ta không nghĩ tới, kế hoạch hoàn mỹ như vậy sắp bị hủy trên người nha hoàn bà ta sớm sắp xếp bên cạnh Mạch Phi. Cô ta ngu sao? Không có chuyện gì tự dưng lại làm thế làm gì. Phu nhân Hoa Dung âm thầm nghiêm mặt, vỗ bàn tức giận. Duyệt Nhi, ngươi chăm sóc tiểu thư thế nào vậy? Lúc ấy vẻ mặt Duyệt Nhi ngơ ngác, cô ta cảm thấy cô ta đã lập công mà. Ngày đính hôn lại không thấy bóng dáng nhị tiểu thư đâu, Mạch tướng quân biết, vậy nhị tiểu thư còn có quả ngọt ăn sao? Sao sắc mặt đại phu nhân lại khó coi như vậy? Không chỉ đại phu nhân mà sắc mặt đại thiếu gia cũng rất khó nhìn. Còn Mạch Lăng thì sắp điên lên rồi. Anh ta xin chỉ thị của ma quân rồi thân ảnh biến mất nhanh như trước. Đại vu sư có lý trí hơn Mạch Lăng một chút, nhẹ nhàng liếc nhìn Mạch Truy có hiểm nghi lớn nhất. Sau đó nói lời đâm trúng tim đen, cổng Mạch gia hôm nay có gì khả nghi không? Khả nghi, vu sư đại nhân, người đang hỏi nô tì sao? Đương nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, con là con ông ta có thể giết con sao? Một, hình như có một chiếc xe ngựa. Hơn nữa bình thường chung quanh mạch phủ rất nhiều ma, hôm nay lại không thấy ai. Duyệt Nhi nói xong, thẹn thùng liếc nhìn đại vu sư một cái, trái tim thiếu nữ đập bùng bùng. Ở ma tộc, thánh nữ có thể cưới nam thiếp, và thị nữ nha hoàn bên cạnh thánh nữ cũng có thể ban thưởng cho nam thiếp. Mà bây giờ Duyệt Nhi lại là nha hoàn của Đậu Đậu, ma quân lại càng hiểu rõ, hiểu xong thì thổn thức, cảm thấy thủ đoạn của phu nhân Hoa Dung càng ngày càng không ổn. Tai mắt ngu xuẩn như vậy mà cũng mang ra được, không khỏi quá coi khinh Mạch Phi rồi. Còn nữa, bà ta nghĩ ông ta không biết bà ta giở trò quỷ sau lưng ông ta sao? Chỉ là ông ta không muốn lo thôi. Nếu là thánh nữ khác thì làm lại thân thể cũng chẳng sao. Nhưng Mạch Phi lại khác, cô đã sinh con, cho dù làm lại thân thể thì huyết thống của cô và hai đứa con cũng không thể đoạn tuyệt được. Ông ta không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của mình không sạch sẽ, cho nên ngay từ đầu ông ta đã buông tha cho Mạch Phi. Mang cô về chỉ là cảm thấy cô còn tác dụng, không muốn vô duyên vô cớ cho thần tộc chiếm được tiện nghi. Giờ đây suy nghĩ của ông ta cũng không thay đổi, cho nên đối với chuyện Mạch Phi mất tích, ông ta nghĩ mình nên làm người ngoài cuộc. Vì vậy ma quân không nói lời nào, không cho ý kiến, chỉ im lặng hóng hớt. Sau đó đại vu sư tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp theo, y hơi cúi người với ma quân, xin chỉ thị, quân thượng, có thể cho phép thần ra khỏi thành tìm kiếm không? Quân thượng đang ăn dưa lập tức tỏ vẻ, có thể, đi đi. Đại vu sư đi rồi, Mạch Truy cũng lập tức ngỏ lời, thần cũng đi. Mạch tướng quân vừa nghe vậy liền không vui, con ngồi xuống. Con đi làm gì? Con ở nhà với quân thượng, ta đi. Ông ta không phải đồ ngốc, ông hiểu được mờ ám trong đó. Riêng việc nha hoàn kia liếc mắt nhìn phu nhân Hoa Dung thôi cũng đủ để ông ta tưởng tượng ra được nguyên nhân hậu quả rồi. Cho dù nha hoàn không nhìn, bây giờ Mạch Phi xảy ra chuyện, đối tượng ông ta nghi ngờ đầu tiên chính là phu nhân Hoa Dung và đứa con cả một lời không hợp liền động thủ nhà mình. Ông ta không hiểu được, rốt cuộc Hoa Dung đang muốn làm gì. Mạch Phi cũng là con gái ông, bà ta không thể tha cho nó một đường sống sao? Năm đó là ma quân đưa chiếu chỉ trước, đâu liên quan gì đến Mạch Phi. Cho tới giờ Mạch Phi cũng chưa từng có tâm tranh đoạt cái gì với Mạch Quỳnh Lâm. Đương nhiên ông ta không thể làm rõ chuyện này với phu nhân Hoa Dung. Dù sao bà ta là phu nhân của ông ta, không cho bà ta mặt mũi chính là không cho Hoa ra mặt mũi. Mạch tướng quân ra ngoài, vừa than thở vừa cẩn thận hỏi quần ma ăn dưa xung quanh tìm con gái. Cả Mạch phủ chỉ còn lại phu nhân Hoa Dung và con trai con gái bà ta, cùng với ma quân lẳng lặng ăn dưa. Qua một mảnh im lặng, lúc sau ma quân đứng dậy, không còn sớm nữa, Thục Phi đang có thai, bản quân đã đồng ý buổi chiều sẽ ăn cơm với nàng, cho nên, quân thượng Mạch Quỳnh Lâm thoáng nhìn qua sắc mặt cảnh cáo của phu nhân Hoa Dung, không thể không uyển chuyển nói, quân thượng đi thong thả, Quỳnh Lâm tiễn quân thượng, vẫn là nàng hiểu chuyện. Mạch Quỳnh Lâm lưu luyến không rời lôi kéo ma quân tâm.